Hắn vẫn như cũ lười biếng, nâng mi mắt nhìn thẳng về phía Giang Niên. Nhìn một mình Giang Niên, hết tưởng tượng khúc cuối thôi cũng thấy quắn quéo rồi, cách Trương.